Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 274. Cái gì? Ra khỏi hàng người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Liền vệ bảy cũng không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa vậy mà làm ra quyết định này. Người nơi này đều là cấp 2 tam giai. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Thiều Hoa sẽ bỏ không được như vậy đội ngũ. Căn bản không biết nàng đã vậy còn quá dứt khoát lợi lạc khiến cho bọn hắn cút ra đội ngũ. Ta có thể một ngày cho các ngươi thăng cấp, đương nhiên cũng có thể khiến người khác thăng cấp. Diệp Thiều Hoa lãnh cười mà xem bọn hắn liếc, đừng nghĩ ý đồ lừa bịp ta, muốn làm không có phát sinh. Tin tưởng mọi người đều có nghe qua đồn đại ta là não vực dị năng giả. Không sai, ta chính là não vực dị năng giả. Nàng không biết lời của nàng cho phía dưới người mang đến gợn sóng. Mà là nhìn về phía cái kia hơn 100 người. Cho nên, các ngươi 100 người ta xem liếc liền tuyệt sẽ không quên. Tô Nhiên, ta đợi tí nữa cho ngươi một cái danh sách. Ta trở về lúc trước muốn xem thấy bọn họ ly khai cứ điểm của ta. Tô Nhiên lập tức ra khỏi hàng. Lớn tiếng đáp, là, Diệp Tiểu Thư. Cái kia hơn 100 người gặp Diệp Thiều Hoa đến thật sự. Lập tức đã hối hận, bọn hắn một cái cũng không muốn ly khai Diệp Thiều Hoa đội ngũ. Đừng nói Diệp Thiều Hoa có thể cung cấp tam giai tinh hạch. Coi như là thần bí kia có thể khôi phục tinh thần lực nước thuốc đều bị bọn hắn không nỡ bỏ. Quan trọng nhất là, nàng khả năng giúp đỡ người đột phá bình cảnh. Những ngày này bọn hắn không phải là không có chú ý tới Tô Nhiên bọn hắn thực lực của những người. Này đã sớm vượt qua tam giai. So về những thứ này, bình thường cấp 2 tinh hạch cùng những quy củ kia tính toán cái gì? Diệp Tiểu Thư, chúng ta sai rồi. Diệp Tiểu Thư, chúng ta cũng không dám nữa trái với quy tắc. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa căn bản không có xem bọn hắn. Chẳng qua là quay người nhìn về phía tiến sĩ thân vệ. Đi thôi, mang ta đi tiến sĩ ở đâu? Thân vệ tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá nhìn 100 người có chút quỳ có chút mất hồn lạc phách có chút thậm chí khóc bộ dạng. Không khỏi lắc đầu, mà vệ bảy nhìn xem Diệp Thiều Hoa thật sự cứ như vậy rời đi. Trên mặt trong ngượng ngùng còn mang theo một tia khủng hoảng. Rất tuyệt vọng vẫn là an toàn căn cứ kẻ quản lý. Lúc trước lại để cho Diệp Thiều Hoa tiếp được căn cứ đưa cho nàng 200 người hoàn toàn là bởi vì đều muốn mượn nàng tăng lên căn cứ thực lực, mà Diệp Thiều Hoa xác thực không có giấu giếm, để cho bọn họ nhiều hơn 50 cái tam giai dị năng giả. Tất cả mọi người hết sức kích động, dưới mắt cái này 200 người, hơn 100 cái đều bị Diệp Thiều Hoa đuổi ra khỏi đội ngũ. Hắn lau phía dưới bên trên lãnh đổ mồ hôi. Có chút tuyệt vọng mà nhìn về phía bên người Theo Vân. Ngươi có thể hay không cùng Diệp Tiểu Thư nói một chút. Để cho bọn họ trở về. Hơn nữa nơi đây còn có tam giai dị năng giả. Tất cả đều phân phát đi ra. Đối thứ hai quân đoàn thực lực cũng không nên nghe được kẻ quản lý những lời này. Theo Vân liếc mắt nhìn hắn. Ôn hòa nói, ngươi làm sao sẽ cảm thấy thứ hai quân đoàn thực lực sẽ hạ thấp. Có thể ở trong vòng vài ngày chế tạo ra một đám tam giai dị năng giả. Ngươi cảm thấy nàng nếu muốn, sẽ thiếu khuyết cường giả gia nhập đội ngũ của nàng ư? Đương nhiên không phải ít, kẻ quản lý tự nhiên minh bạch điểm này. Đúng là bởi vì suy nghĩ minh bạch, hắn mới càng thêm cười khổ. Không nên làm như vậy, mà Tô Nhiên đám người chứng kiến đám người kia quỳ trên mặt đất không chịu đi bộ dáng. Trong nội tâm đều là mỉa mai nở nụ cười thoáng một phát. Thực sự không có để ý bọn hắn. Thật đúng là khi bọn hắn Diệp Tiểu Thư là coi tiền như rác. Mà Diệp Thiều Hoa cũng không có lừa gạt bọn hắn. Tại nàng đi tiến sĩ phòng thí nghiệm về sau. Chuyện thứ nhất chính là đem danh sách liệt đi ra làm cho người ta cho Tô Nhiên cầm qua đi. An toàn căn cứ kẻ quản lý đi tìm mấy lần. Nàng đều tránh không gặp. Mà thứ hai quân đoàn vẫn luôn là nhiều người như vậy. Không có lại thêm qua, Diệp Thiều Hoa nghiên cứu ra đến đồ vật cũng cho an toàn căn cứ đã mang đến không ít biến hóa. Đầu tiên bên trong tam cấp dị năng giả nhiều hơn, Thực tế Diệp Thiều Hoa quân đoàn đã vững bước đã đến toàn bộ thành viên đều là tam giai dị năng giả. Thủy hệ dị năng giả phía sau tiếp trước đi bên trong rót vào nguồn nước. Cho nên kinh thành phố an toàn căn cứ là tất cả an toàn căn cứ không, nhất thiếu nước. Hiện tại liền bình thường bình dân cách mỗi 3 ngày đều có dư thừa nước tắm rửa. Chớ nói chi là phòng thí nghiệm nghiên cứu ra đến khôi phục tinh thần lực thuốc. Chỉ có căn cứ dị năng giả biết rõ, những thuốc này do những trụ sở khác truyền lưu hồi phục năng lượng thuốc muốn xịn nhiều hơn. Cùng lúc đó, một cái đoàn xe cũng rốt cục nhích tới gần kinh thành phố căn cứ. Ngẫm lại, phía trước chính là kinh thành phố căn cứ. Cố Nguyên trở thành dị năng giả về sau, thị lực cũng khá rất nhiều, có thể chứng kiến phía trước kinh thành phố căn cứ. Hắn có chút tán thưởng, kinh thành phố an toàn căn cứ cái quả nhiên là đệ nhất an toàn căn cứ. Căn cứ trước lắc lư mỗi người trên người đều tương đối sạch sẽ. Còn có chút mà cùng tồn tại bên ngoài chơi đùa, nếu như không phải rõ ràng biết rõ đây là tận thế. Bọn hắn còn tưởng rằng đây là hòa bình niên đại, Diệp Tưởng Tưởng cũng nhìn xem cái kia cực lớn nguy nga căn cứ. Trong nội tâm một hồi kích động, nơi này chính là chúng ta mục tiêu kế tiếp, chúng ta trong đội xe nhiều người như vậy, nhất định phải nắm bắt bên trong một cái thế lực, cái này là tận thế thiên đường. So về đời trước thành phố căn cứ, cái này kinh thành phố an toàn căn cứ đối bọn hắn mà nói. Tựu như cùng giống như nằm mơ tồn tại, bọn hắn trùng sinh đời này chính là muốn tìm được kinh thành phố căn cứ. Làm ra một phen sự nghiệp, bọn hắn rốt cục làm được, chúng ta đi trước cùng chỗ đó người câu thông a. Bên người một cái nam tử tóc vàng khinh thường bĩu môi. Ngẫm lại, ngươi cùng Cấu ca còn có Hứa ca bọn họ đều là tam giai dị năng giả. Ven đường nhiều ít dị năng giả đều mơ tưởng mời chào các ngươi. Chỉ cần lộ ra thân phận của các ngươi, nơi đây kẻ quản lý khẳng định trực tiếp ra nghênh tiếp các ngươi. Diệp Tưởng Tưởng bọn hắn bởi vì so người khác nhiều hơn trí nhớ. Tận thế lúc mới bắt đầu liền đi tại đoạn trước, tại rất nhiều người vẫn còn cố gắng đột phá cấp 2 thời điểm. Bọn hắn đã đạt tới tam giai. Nghe được câu này, Diệp Tưởng Tưởng cũng không có cảm thấy có cái gì không đối địa phương. Đừng nói chúng ta còn có khôi phục lực lượng thần dược cách điều chế. Cố Nguyên mấy tháng này đứng được xa so sánh với cả đời cao. Cử chỉ tầm đó dẫn theo một tia cao cao tại thượng khí tức. Kinh thành phố căn cứ có một vị tiến sĩ. Hắn là não vực dị năng giả. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ngươi nói Tô Nhiên bọn hắn bây giờ đang ở cái đó. Hứa Kỳ đột nhiên ác liệt cười. Diệp Tưởng Tưởng thản nhiên nói, chỉ sợ sớm đã chết a. Mấy người không có nói thêm nữa, mà là hưng phấn đem xe đến cơ hồ là giống như mộng ảo kinh thành phố an toàn căn cứ. Diệp Tưởng Tưởng xuống xe, nhìn xem ngăn đón người của bọn hắn, thản nhiên nói, ngươi đi nói cho các ngươi biết kẻ quản lý, nói tận thế 3 người đoàn đã đến, là hắn biết, ngoặc kép, hết chương.